Thần nông tiểu y tiên, chương 71, bổn thiếu gia muốn giết chết tiểu tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thật sự không nghĩ tới, thái độ này ngạo mạn người trung niên, lại là Tố Tâm Lan nhị cứu bất quá, lại một nhìn kỹ Tố Tâm Lan thần tình, nhưng là không giống là giả hoàng tử hán vốn là muốn quát Lương Phi mấy câu, đột nhiên nhìn đến Tố Tâm Lan, lúc này sắc mặt nhất chuyển, cười ha hà nói. Tâm Lan, ngươi cũng ở đây à, vừa vặn, ta tới giới thiệu cho ngươi một vị trẻ tuổi tuấn kiệt, bao ngươi hài lòng. Dứt lời, hoàng tử hán một lần quá mức, cười đối chính ngồi ở trong xe người tuổi trẻ ngoắc tay. Oành, buồng lái cửa bị mở ra, rồi sau đó lại nhanh chóng đóng lại, một cái 20 tuổi tuấn tú người tuổi trẻ đi ra. Đến, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút. Tâm Lan, vị này là Trầm Thị tập đoàn Vu Băng thiếu gia. Người trẻ tuổi kia vừa mới đi ra, hoàng tử hán liền đầy mặt tươi cười vì hắn cùng Tố Tâm Lan làm giới thiệu. Vô thiếu gia, vị này chính là ta cháu ngoại gái Tố Tâm Lan. Hắc hắc, không biết ngươi có hài lòng hay không? Ừ, quá miễn cưỡng coi như là khá lắm rồi đi. Vô Băng đầy mặt ngạo mạn, ánh mắt nhanh chóng tại Tố Tâm Lan trên mặt quét qua, gật gật đầu nói. Ha ha, nếu như vậy, vô thiếu gia ngươi là chọn chúng. Hoàng tử hán như là căn bản là không có nhìn đến Vu Băng bộ kia kiêu căng thái độ, vẫn bồi cười nói. Vu Băng không nói gì, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, coi như là thầm chấp nhận. Nhìn đến Vu Băng vẻ mặt, hoàng tử hán vẻ mặt, nhưng giống như một cái được đến chủ nhân ban thưởng xương chó, vui vẻ mà chạy đến Tố Tâm Lan trước mặt, cười quái dị nói. Tâm Lan, Vu thiếu gia có thể là tới từ ở chân chính đại gia tộc thiếu gia A. Hắn cậu nhưng là bản thị nổi tiếng đại phú ông Thẩm Thụ Thanh, ngươi muốn là đồng ý cùng hắn lui tới, sau này gả vào hào phú, vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng. Nhị cữu, hoàng tử hán đang ở tự thuyết tự thoại, Tố Tâm Lan nhưng là cau mày cắt đứt hắn nói chuyện, trách cứ. Nhị cữu, ngươi lại loạn giới thiệu cho ta đối tượng, ta đã nói qua, ta bây giờ còn không nghĩ. Ha, ngươi này đứa nhỏ ngốc, ngươi năm nay đều có 22 tuổi chứ. Như vậy tuổi tác không nói sao được. Hoàng tử hán hai cái mắt tí hí đều nhanh chợp mắt chung một chỗ, cười nói với Tố Tâm Lan đạo. Tâm Lan a, nhị cữu cũng sẽ không hại ngươi, cái này vô thiếu gia gia cảnh tốt như vậy, ngươi không gả cho hắn, còn có thể gả cho người nào. Ngươi bây giờ cái gì cũng không dùng quản, chuyện này ta đã với người mẫu thân thương lượng xong, ngươi cũng chỉ dùng cùng vô thiếu thật tốt nơi là được. Cậu cháu hai người đang ở bên này vừa nói. Vu Băng nhưng là đem nhướng mày một cái, rất là không nhịn được nói. Họ Hoàng, các ngươi đến cùng thương lượng xong không có? Ta xem nàng còn giống như không quá tình nguyện a. Mẫu thân, nàng cho là mình là ai à? Lấy bổn thiếu gia tài sản, có thật nhiều nữ nhân tranh cướp giành giật phải bồi bổn thiếu lên giường. Nàng lại còn không muốn, ghê gớm bổn thiếu cho nhiều nàng chút tiền. Mẫu thân, nàng không phải là đòi tiền sao? Bổn thiếu có là tiền. Vô thiếu gia, mời ngươi nói chuyện tự trọng một ít. Tố Tâm Lan mặc dù nhìn qua là một cô gái yếu đuối, trên thực tế là một nội tâm cường đại nữ trượng phu. Nghe được Vu Băng đột nhiên nói ra như thế ô nhục mà nói, Tố Tâm Lan thẳng giận đến thân thể mềm mại phát run. Tự trọng, Vu Băng hiển nhiên không nghĩ đến Tố Tâm Lan lại dám chống đối chính mình, cười lạnh một tiếng ép lên tới, âm thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thiểu nói. Cho tới bây giờ cũng chưa có tự trọng qua. Như thế, người con lẳng lơ này cô nàng còn thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao? Bổn thiếu muốn đem người cho thu được giường, còn chưa phải là nửa phút sự tình. Ba, hắn lần này vừa mới dứt lời, Tố Tâm Lan liền lại cũng bóc không chế trụ được lửa giận trong lòng, một cái tát hung hãn đánh vào trên mặt hắn. Ôi chao, ngươi này đàn bà túi, lại dám đánh bổn thiếu. Bổn thiếu hôm nay nhất định phải giết chết ngươi không thể. Vu Băng từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, đừng nói không có đánh, mắng đều không bị người mắng qua, dưới mắt đột nhiên bị Tố Tâm Lan một tát này, thẹn quá thành giận bên dưới, liền muốn giơ tay đi đánh Tố Tâm Lan. Nhưng mà, tay hắn giơ cao một nửa, nhưng là như thế cũng không sử dụng ra được sức tới. Vu Băng đỏ lên khuôn mặt, quay đầu lại vừa nhìn, cũng không phải phát hiện mình cổ tay. Lại bị một con khác hữu lực tay bắt lại. Còn mẹ nó ngươi là ai? Nhanh cho bổn thiếu thả tay. Làm Vu Băng lại định nhãn vừa nhìn bắt lại người mình. thình lình đúng là một bên cái kia căn bản không có bị chính mình nhìn thẳng nhìn tiểu tử quê mùa lúc, càng thêm không khỏi giận đùng đùng, lớn tiếng quát tháo đạo. Ba, ba, ba, đột nhiên bắt lại Vu Băng một cánh tay người, dĩ nhiên là Lương Phi. Lúc này, đối mặt Vu Băng lạm dụng uy quyền, Lương Phi chẳng những không có thả tay, cũng không nói gì, mà là giơ lên một cái tay khác, ngắm chuẩn Vu Băng khuôn mặt, hung hãn đập mấy cái bạt tai. Ngươi, ngươi dám đánh ta, Vu Băng bụng lấy bị đánh đỏ bừng khuôn mặt, khó có thể tin trợn mắt nhìn Lương Phi. Hắn thật sự không thể tin được, trước mắt này nông tiểu tử là từ nơi nào được đến gan, lại dám liền phiến chính mình bạt tai. Tiểu tử, ngươi dám đánh Vu Thiếu, ngươi biết Vu Thiếu là ai chăng? Mẫu thân, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Download PAC mới nhất tại chuyên. Thích code, nét Vu Băng mới vừa rồi lấy ngôn ngữ ô nhục chính mình cháu ngoại gái lúc, hoàng tử hán rắm cũng không dám thả một tiếng. Hiện tại vừa nhìn Lương Phi đánh Vu Băng, hắn lúc này mới giống thằng hề bình thường nhảy ra ngoài, chỉ Lương Phi lớn tiếng quát tháo đạo. Này không liên quan chuyện hắn, Lương Phi vẫn không nói gì, Tố Tâm Lan liền đứng ở trước người hắn, nói với Lương Phi đạo. Lương Phi, người đi nhanh đi, nơi này chuyện không liên hệ gì tới ngươi. Làm sao lại không liên quan ta là, ngươi chuyển, chính là ta chuyển. Lương Phi đương nhiên biết rõ Tố Tâm Lan đây là sợ cho mình thêm phiền toái, lúc này mới thúc giục chính mình đi mau. Nhưng hắn Lương Phi, cho tới bây giờ thì không phải là cái sợ phiền toái người. Huống chi, chút chuyện nhỏ như vậy, tại hắn Lương Phi trong mắt, lại coi như là phiền toái gì. Họ Hoàng, mau nói cho ta biết, tiểu tử này là người nào? Bổn thiếu gia muốn giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn không thể. Lúc này, Vu Băng sớm bị Lương Phi mấy bạt tay đánh ngã ngồi xuống đất. Chỉ Lương Phi, hướng về phía hoàng tử hán chính là một trận thở hổn hển quát lên. Này, cái này, ta cũng không biết, hoàng tử hán đầy mặt vô tội, hắn nơi nào biết Lương Phi là ai, hắn cũng là lần đầu thấy như vậy như bức hống hống tiểu tử có được hay không? Ta là ai? Hừ, các ngươi nghe kỹ cho ta là Tâm Lan bạn trai. Lương Phi sắc mặt lãnh ngạo mà hơi lườm bọn hắn, trầm giọng nói. Các ngươi dám can đảm mạo phạm bạn gái của ta, ngươi nói ta có nên hay không sửa chữa các ngươi? Bạn trai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Băng nghe vậy, căm tức nhìn hoàng tử hán, quát lên. Họ Hoàng, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi không phải nói ngươi cháu ngoại gái không có bạn trai sao? Ngươi dám trêu chọc ta? Này, Vu Thiếu, ta nào dám lừa ngươi a? Nhìn đến Vu Băng bộ kia âm lãnh thần sắc, hoàng tử hán chỉ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía, nhưng vẫn là không thể không kiên trì đến cùng trả lời. Lúc trước xác thực không có, hiện tại, ta thật không biết, hoàng tử hán loại này mô phỏng cái nào cũng được trả lời, càng là đem Vu Băng giận đến phổi đều nhanh nổ, hắn chịu đựng trên mặt đỏ cay cay mà đau, đứng dậy, hướng về phía hoàng tử hán liền đạp hai chân. Hoàng tử hán bị đánh, lại chỉ có thể giống như cái quy tôn tử bình thường lặng lẽ thừa nhận, một tiếng cũng không dám cổ họng. Vu Băng đá hoàng tử hán mấy đá, vẫn chưa hết giận. Hai cái âm tà ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Phi, quát lên. Tiểu tử, ngươi hôm nay đắc tội ta, bổn thiếu gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ ta, Vu thiếu gia, xin dừng bước. Chính làm Vu Băng giận đùng đùng liền muốn hướng trên xe lúc đi. Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, ngăn lại hắn đi đường nói. Ngươi mới vừa nói ngươi là gì đó tập đoàn thiếu gia, ta không có nghe rõ. Ngươi không ngại lớn tiếng đến đâu nói một chút. Cũng tốt để cho ta sợ hãi một hồi. Cách chương.